Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 728, lời cuối sách chi 4. Hố to hạng mục, trên bàn cơm, A Tư Cổ Lệ ngay tại miệng lớn nhai lấy thịt kho tàu. Mặc dù không thể nói là ăn như hổ đói, nhưng này tuyệt đối không thuộc về thục nữ hoặc phong. Đương nhiên, xinh đẹp nữ hài tử làm cái gì đều cảnh đẹp ý vui. Tống Cảnh Hành hỏi, các ngươi có thể ăn thịt heo? A Tư Cổ Lệ gật đầu nói, ta mụ mụ là Hán tộc. Trong nhà đều là nàng phụ trách nấu cơm. Nàng bình thường làm cái gì đồ ăn? Ta cùng ba ba liền ăn cái gì đồ ăn? Đã cùng Hán tộc thói quen sinh hoạt đồng dạng. Ngươi là biểu diễn hệ. Ăn nhiều như vậy không sợ béo sao? Tống Cảnh Hành hỏi, A Tư Cổ Lệ nuốt vào một ngụm thịt nói. Không sợ, trong trường học hữu hình thể khóa, mà lại ta thích chơi bóng rổ. Mỗi ngày thể năng tiêu hao rất lớn, không ăn nhiều điểm sẽ đói bụng. Tống Cảnh Hành nói, thích xem bóng rổ nữ hài tử thật nhiều. Thích chơi bóng rổ nữ hài tử rất hiếm thấy. A Tư Cổ Lệ trừ ăn ra hàng thuộc tính. Rõ ràng còn có lời lao thuộc tính. Tống Cảnh Hành hỏi một câu, nàng nói ngay một đống. Cha ta mụ mụ đều là vận động viên bóng rổ. Ta từ nhỏ đã tại bóng rổ trong phòng huấn luyện lớn lên. Hai người bọn hắn bình quân thân cao 1m88. Ta hiện tại mới 1m76. Không có di truyền tới ưu điểm của bọn hắn. Cấp 3 trước kia ta một mực đọc trường thể thao. Thời gian dần trôi qua không thế nào dài vóc dáng. Cha ta còn đưa ta đi nghiệm xương tuổi. Phát hiện rất khó dài đến 1m8 trở lên. Thế là liền để ta đổi luyện hậu vệ. Về sau có một lần ta đầu gối thụ thương rất nghiêm trọng. Mặc dù khỏi hẳn, nhưng không cách nào thích ứng chức nghiệp thi đấu sự tình cường độ. Lúc này mới không có tiếp tục đọc trường thể thao. Bất quá ta vẫn là rất thích chơi bóng rổ. Mỗi ngày đều muốn đánh đến thiếu một giờ. Ngươi xem ta trong lòng bàn tay. Một mực có kén. Chính là trường kỳ chơi bóng rổ đánh ra tới. Tống Nhược Hề đột nhiên xen vào nói. Tay của ngươi nên bảo dưỡng một chút. Tống lão sư, ta tận lực. A Tư Cổ Lệ cúi đầu le lưỡi một cái. Tống Nhược Hề lại hỏi Tống Cảnh Hành. Nghe nói ngươi dự định lập nghiệp. Tống Cảnh Hành im lặng nói. Làm sao không có thời gian vài ngày. Ngay cả ngươi cũng biết rồi. Tống Nhược Hề hỏi. Tìm tới lập nghiệp hạng mục không? Còn không có. Tống Cảnh Hành nói. Tống Nhược Hề nói. Đầu tư VR phim đi. Trong tay của ta vừa vặn có một cái hạng mục. Tống Cảnh Hành nhắc nhở. Tiểu cô đồng học. Trung Quốc pháp luật cấm chỉ chế tác, truyền bá mang nhan sắc ghi âm và ghi hình chế phẩm. Ta còn không muốn trở thành chính phủ càn quét tệ nạn đối tượng. Ai bảo ngươi đập loại kia phiến? Tử, Tống Nhược Hề có chút tức giận. Tống Cảnh Hành nói, chẳng lẽ còn có thể đập cái khác loại hình VR phim? Từ 3G đến 4G, lại từ 4G đến 5G. Mỗi một lần kỹ thuật tăng lên, đều thúc đẩy sinh trưởng ra đại lượng tương quan sản nghiệp. 5 giờ ứng dụng chủ yếu có thể quy nạp vì 3 cái phương diện. Thứ nhất, tăng cường hình di động băng thông rộng. Thứ hai, mấu chốt nhiệm vụ phục vụ. Thứ ba, hải lượng vật Internet liên lạc. Tỉ như Tống Cảnh Hành chiếc kia Tesla trí tuệ chi quang. Chức năng lái tự động là thuộc về mấu chốt nhiệm vụ phục vụ. Về phần hải lượng vật Internet liên lạc, bây giờ Bắc Thượng Quảng Thâm đều bị đánh tạo vì trí tuệ hình thành thì các loại cơ sở công trình đều bị di động băng thông rộng liên tiếp, bao quát đèn đường, công tơ điện, đồng hồ nước, đèn xanh đèn đỏ, thùng rác vân vân vân vân. Cái nào ngọn đèn đường hỏng, cái nào đoạn ống nước lọt, cái nào thùng rác đầy, người quản lý ngồi tại khống chế thất liền có thể phán đoán. Nếu như kết hợp với thiên võng hệ thống, vậy thì càng thêm nghiêu bức. Con cái nhà ai, lão nhân bị mất, chỉ cần không tải quá vắng vẻ địa phương, thiên võng tăng thêm hình ảnh kỹ thuật phân biệt, trong giây phút cho người tự động tìm tòi ra tới, mà VR cùng AR kỹ thuật ứng dụng, thì cần muốn nhờ tăng cường hình di động băng thông rộng. 5 giờ dưới lý luận đi mắc chỉ số vượt qua 10 GB, đủ để chèo chống AR, VR người sử dụng lẫn nhau. Điển hình nhất ví dụ chính là Tống Duy Dương chơi kia khoản giả lập game online. Chỉ cần không phải quá phức tạp trang cảnh đều phi thường trôi chảy. Mà lại hiện tại Bắc Thượng Quảng đã tải trải 6 giờ internet nghiêm chỉnh mà nói là 5,5G. Tựa như năm đó 2,5G, từ tính năng bên trên có nhất định tăng lên, nhưng còn không có đạt tới bay vọt thay đổi triều đại trình độ. Sớm tại năm 2015, liền đã xuất hiện VR phim, tiếp lấy lại xuất hiện AR phim. Truyền hình điện ảnh ngành nghề vốn là thuộc về vốn liếng nhạc viên. Tại 5 giờ internet phổ cập về sau, toàn cầu cỡ lớn công ty giải trí cùng rất nhiều phong hiểm vốn liếng đều đang điên cuồng hướng VR cùng AR phim lĩnh vực nện tiền. Nện vào hiện tại, 90% trở lên hạng mục đều thua lỗ, mà lại là may mà mất cả chì lẫn chài. AR phim miễn cưỡng coi như thành công, đã có công ty tại mở rộng AR phòng chiếu phim. Chỉ kém một bộ siêu cấp bán chạy AR phim liền có thể phi tốc phát triển tựa như Avatar, chi tải 3D phòng chiếu phim, nhưng VR phim liền hoàn toàn là cái hố. Kỹ thuật phương diện vấn đề đã cơ bản giải quyết, thế nhưng là VR cùng phim trời sinh xung đột, tựa như tính cách không hợp một đôi nam nữ, nhất định phải cưỡng ép trói đến cùng một chỗ kết hôn. Cưới hậu sinh sống thảm liệt đến căn bản không có cách nào nhìn. Phim bản chất là khung thị giác, mỗi cái cảnh đừng đều có đặc biệt biểu hiện công năng. Không rõ ràng tới nói, viễn cảnh đập bầu không khí, bên trong cảnh đập động tác, gần cảnh đập cảm xúc, mà VR đặc điểm là đắm chìm cảm giác, cần đưa vào đặc biệt nhân vật, lại lấy nhân vật này chủ thị giác đi dung nhập trang cảnh cảnh đừng không có cách nào chuyển đổi. Kỹ thuật bên trên có thể chuyển đổi, chỉ khi nào chuyển đổi lại mất đi vơ đắm chìm cảm giác. Đặc biệt xuất diễn, còn có phim không gian cảm giác cùng biên tập hiệu quả. Cũng cùng VR kỹ thuật rất khó dung hợp. Mấy năm này, trung ngoại đều đập không ít VR phim. Tại rạp chiếu phim chiếu lên toàn bộ bị vùi dập giữa chợ. Cấy ghép đến người VR thiết bị tròn và khuyết nửa nọ nửa kia. Chỉ có nửa đường đổi làm VR game offline kiếm lời không ít. Món đồ kia đánh ra đến căn bản không giống phim, càng giống là một cái VR thể nghiệm trò chơi. Nói đến đơn giản hơn một điểm, hí kịch là diễn viên nghệ thuật, phim là đạo diễn nghệ thuật, VR là người xem nghệ thuật. VR phim cùng phim khác biệt, tựa như phim cùng hí kịch khác biệt, căn bản là không có cách dùng đã thành thục truyền thống phim lý luận đi chấp hành. Mà trong lúc này, Nhật Bản cùng Âu Mỹ, màn ảnh nhỏ, công ty đối VR phim phát triển cống hiến to lớn, mang nhan sắc phiến tử cường điệu đắm chìm cảm giác, đại nhập cảm, đơn giản cùng VR kỹ thuật hoàn mỹ phù hợp, lại phối hợp đặc biệt ít đạo cụ, một bộ VR mảnh nhỏ phiến có thể khiến người ta thoải mái lật. Thậm chí có lão tài xế biểu thị so tại trong hiện thực 33 đều thoải mái hơn. Thuận tiện nhắc lên, tại VR phim các loại bị vùi dập giữa chợ đồng thời, VR viễn trình giáo dục lại dị thường nóng nảy. Nước Mỹ bên kia học phí cao đến dọa người, liền ngay kỹ thuật giáo dục đều đắt vô cùng. Silicon Valley có hai cái công trình sư dẫn đầu đẩy ra giá rẻ VR giáo dục kế hoạch. Vừa mới bắt đầu chỉ làm chức nghiệp giáo dục huấn luyện, tương đương với VR bản lam liệng cùng mới phương Đông nấu nướng trường học. Kết quả cấp tốc thu hoạch được thị trường tán thành, thậm chí gây nên nước Mỹ giáo dục công hội cùng giáo sư công hội du hành chống lại. hai vị người sáng lập vì ứng phó công hội tố tụng. Kém chút bị kết xù luật sư phí làm phá sản. May mắn thời khắc mấu chốt đầu tư mạo hiểm tài chính ra trận. Chọi cứng lấy công hội áp lực phi tốc phát triển. Tại Trung Quốc làm VA giáo dục liền khó khăn được nhiều. Bởi vì Trung Quốc giáo dục phí tổn tiện nghi A. VA giáo dục dù sao cũng là giả lập. Mặc kệ là Mỹ dung Mỹ phát. Vẫn là mở máy xúc xào rau. Cũng không bằng tại trong hiện thực chân chính luyện tập như thế thực sự. Lại nói cái khác giáo dục. Trong hiện thực gia giáo. Có thể căn cứ học sinh tình huống cụ thể đến điều chỉnh dạy học kế hoạch. Mặc dù học phí quý, nhưng hiệu quả so VA giáo dục tốt hơn nhiều. Còn giáo dục dành cho người lớn, có thể trực tiếp đi chính quy đại học báo danh. Người ta còn phát trình độ giấy chứng nhận đâu. Chỉ có vội vàng đi làm lại muốn tăng lên mình. Lại không quan tâm trình độ người Trung Quốc, mới có thể lựa chọn VA giáo dục. Thị trường so nước Mỹ muốn chật hẹp được nhiều. Tống Nhược Hề giải thích nói. Ta hiện tại một bên đang biểu diễn hệ đương giảng sư. Một bên đang học đạo diễn hệ tại chức tiến sĩ. Đầu năm thời điểm, ta đi theo đạo sư đi Hollywood. Tham gia một cái VA ngành điện ảnh thảo luận hội. Đến từ thế giới các quốc gia nổi danh VA phim đạo diễn. Đều nhất trí cho rằng thám hiểm, huyền nghi. Kinh khủng các loại hình phiến, sẽ là VR phim tương lai, năm ngoái vòng quanh trái đất ảnh nghiệp đầu tư, xác ướp 6. Chính là cái cực kỳ tốt tham chiếu, đáng tiếc vòng quanh trái đất ảnh nghiệp dã tâm quá lớn. Muốn chu đáo, phân biệt làm thành 3D bản, VR bản cùng AR bản, kết quả cái nào phiên bản đều không lấy lòng. Tống Cảnh Hành hỏi. Ngươi nói cái kia hạng mục, nghĩ đập thành cái gì loại hình? Tống Nhược Hề nói, kinh khủng phim kinh dị, chỉ làm VR phiên bản, trang cảnh tận lực áp xúc đến đặc biệt không gian thu hẹp. Phim cùng hiện thực thời gian khoảng cách đều tại 2 giờ trong vòng. Phim chuyển trận toàn bộ nhờ nhân vật di động, người xem có thể lựa chọn đưa vào nhân vật giới tính. Tình lữ người xem thậm chí có thể lựa chọn đưa vào tình lữ nhân vật. Dạng này liền có thể tuân theo truyền thống phim lý luận tới quay nhiếp. Đồng thời lại có thể thể hiện VR phim đặc thù. Tống Cảnh Hành hỏi, liền không có cái khác đạo diễn nghĩ ra loại này quay chụp phương pháp. Tống Nhược Hề nói, có a, nhưng đập không ra, kinh khủng phim kinh dị thuộc về tiểu chúng loại hình. Bình thường tới nói đầu tư cũng không lớn, mà VR phim lại là dùng tiền tích tụ ra tới. Chỉ có lớn đầu tư mới có thể làm xuất viện tuyến cấp bậc VR kinh khủng phim kinh dị. Mà cỡ lớn công ty điện ảnh lại cố kỵ thị trường phong hiểm. Căn bản không dám tùy tiện đầu tư. Nếu như Spielberg hoặc là Cameron nguyện ý đập VR huyền nghi phim kinh dị, nhất định có thể kéo đến đầu tư. Nhưng bọn hắn niên kỷ quá lớn, thân thể cũng không được khá lắm, đã đập bất động cực kỳ hao tổn tinh lực VR phim. Tống Cảnh Hành hỏi, đập một bộ 90 phút VR phim, đại khái cần bao nhiêu tiền? Tống Nhược Hề nói, 9 năm trước, hép, xem như bộ thứ nhất chân chính ý nghĩa VR tự sự phim nhựa. Phim dài không đến 5 phút đồng hồ. Trang cảnh tương đối đơn giản, nhân vật cũng không nhiều, nhưng hao tổn của cải 500 vạn đô la. Cho dù hiện tại theo kỹ thuật phát triển, VR phim chế tác chi phí thấp xuống rất nhiều, nhưng nếu như muốn đập 90 phút đồng hồ rạp chiếu cấp bậc VR phiến, chế tác chi phí cũng là muốn tăng lên gấp bội, không phải nói 5 phút đồng hồ 500 vạn đô la. 90 phút đồng hồ liền 9.000 vạn đô la, hoàn toàn không thể tính như vậy. Tài chính là bao nhiêu thức tăng trưởng, muốn chế tác tinh lương, coi như không mời minh tinh quay chụp. Một bộ rạp chiếu VR phim cũng muốn 500 triệu đô la trở lên. Chúng ta tận lực áp xúc không gian cùng tràng cảnh, làm một bộ giá thành nhỏ VR phiến, miễn cưỡng cũng phải có 300 triệu đô la mới được thôi. Tống Cảnh Hành hỏi, chỉ là 300 triệu đô la. Siêu Hồ, Tencent, A Lý, Thần Kiếm, những công ty này khẳng định cầm ra được. Ngươi vì cái gì không đi tìm cha ta? Tống Nhược Hề nói, bởi vì thị trường có rất nhiều vấn đề a. VR phim cùng dạp chiếu phim bầu không khí vi phạm. Dạp chiếu phim căn bản không có VR phòng chiếu phim. Cho dù là AF phòng chiếu phim cũng tương đối ít. Loại này phiến tử TV, Internet bản quyền cũng rất khó bán. Chỉ có thể dựa vào VR thiết bị người sử dụng kiếm tiền. Nhưng mua VR thiết bị người cũng không phải rất nhiều. 300 triệu đô la ném ra đi, cơ hồ khó mà hồi vốn. Trừ phi đại lực mở rộng AR phòng chiếu phim, đem VR phim cầm đi AR phòng chiếu phim phát ra. Cái này cần to lớn vốn liếng lực lượng, tại không cách nào xác định có thể hay không kiếm tiền tình huống. Nện xuống món tiền khổng lồ cùng nhân mạch đi làm thị trường mở rộng. Quá khó khăn, Tống Cảnh Hành nói, Tống Nhược Hề cười nói. Nhưng nếu như ngươi đem chuyện này làm thành, ngươi đem danh liệt thế giới ảnh sử, trở thành toàn cầu truyền hình điện ảnh sản nghiệp nhân vật phong vân, đồng thời mở ra một cái hoàn toàn mới VR phim thời đại, ngươi có dám hay không làm? Tống Cảnh Hành lắc đầu nói, trong tay của ta chỉ có 100 triệu nhân dân tệ tài chính khởi động, liền khối tử đều đập không ra, huống chi hạng mục này độ khó căn bản không phải tiền, mà là như thế nào mở rộng AR hoặc là VR phòng chiếu phim. Muốn thật dễ dàng như vậy, sớm đã có công ty điện ảnh đi làm, còn có thể đến phiên chúng ta tới nhặt nhạnh chỗ tốt. Tống Nhược Hề nói, ngươi là thế giới nhà giàu nhất nhi tử a. Tống Cảnh Hành nói, ta muốn trước nhìn các ngươi kịch bản, còn phải xem các ngươi hạng mục bày ra sách. Nếu như có thể thực hiện, ta cũng không làm cái gì lập nghiệp, trực tiếp đi Thần Kiếm công ty giải trí đi làm đi. 300 triệu đô la hạng mục hẳn là có thể xin đến. Vậy được, ta gọi điện thoại đem người từ Hollywood gọi trở về. Tống Nhược Hề nói, đạo diễn là nước Mỹ. Tống Cảnh Hành hỏi, Tống Nhược Hề nói, một cái người Hoa đạo diễn, cầm thẻ xanh. Nhưng còn không có di dân, người này là bác ảnh tốt nghiệp, lại đi Nam California phim học viện đọc thạc sĩ, tốt nghiệp phim ngắn lấy được thưởng gây nên chú ý. Hắn tại Hollywood lăn lộn hơn 10 năm, vẫn luôn tiểu đả tiểu nháo, thẳng đến 3 năm trước đây đập bộ giá thành nhỏ cấp B phiến bán chạy mới ra mặt. Năm ngoái vòng quanh trái đất ảnh nghiệp, xác ướp 6. Hắn bị kéo đi làm phân tổ đạo diễn, thế là có đập VR phiến ý nghĩ. Ta cũng là đầu năm đi theo đạo sư đi Hollywood khởi hành nghiệp thảo luận hội, mới ngoài ý muốn biết hắn kịch bản viết phi thường đặc sắc, nhưng một mực không kéo được đầu tư. Tống Cảnh Hành hỏi, huyền nghi phim kinh dị không có quỷ a? Tống Nhược Hề liếc mắt, có quỷ ta còn dám cầm tới Trung Quốc đập. Vậy là được rồi, Tống Cảnh Hành nói, cũng không cần quá tiết kiệm tiền. Minh tinh nhất định phải mời. Huyền nghi phim kinh dị vốn là tiểu chúng, lại thêm VR phiến thì càng tiểu chúng. Không mời minh tinh gia nhập liên minh đơn giản so như tự sát. Ta cũng không cầu kiếm nhiều ít, chỉ cần đừng lỗ vốn là được rồi. Đó là cái phi thường thú vị nếm thử. Tống Nhược Hề nói, vậy được. Ta tới làm nhân vật nữ chính, tốt xấu cũng coi như cái minh tinh. Tống Cảnh Hành hỏi, người xem là thay vào nam nữ nhân vật chính sao? Tống Nhược Hề nói, đương nhiên, nam người xem chính là nhân vật nam chính, nữ người xem chính là nhân vật nữ chính. Có đổi tính đam mê cũng có thể ngược lại, thông qua nam nữ nhân vật chính tại cổ lão đại trạch, chật hẹp tầng hầm. Cùng cái khác nhân vật cùng một chỗ, tại một hai cái giờ bên trong kinh khủng tao ngộ, đến để người xem hoàn toàn đắm chìm ở phim nhựa bên trong. Thể nghiệm kinh khủng khẩn trương huyền nghi bầu không khí, cũng thể nghiệm tuyệt cảnh thời khắc tình yêu, hữu nghị cùng phản bội, tiêu chuẩn có chút lớn, chủ yếu là huyết tinh cùng kinh khủng. Huyết tinh có thể tận lực giảm bớt, nhưng kinh khủng chính là bán điểm một trong. Ngươi cần khơi thông radio quan hệ, đồng thời nghiêm cấm có trái tim loại hình tật bệnh người xem ra trận. Có người xem bị dọa xảy ra, vấn đề làm sao bây giờ? Tống Cảnh Hành nói, phim này càng nghe càng tiểu chúng. Hoàn toàn là cái hố a. Mở rộng VR phòng chiếu phim thời điểm chỉ sợ siêu cấp khó khăn. Tống Nhược Hề nói, không có cách nào a. Trong ngoài nước công ty điện ảnh đều thử qua, dùng VR kỹ thuật đập truyền thống ý nghĩa mảng lớn không làm được. Đánh ra đến tất cả đều đã mất đi VR phim tinh túy. Còn không bằng trực tiếp làm 3D hoặc AR cự chế. Chỉ có loại hoạt động này không gian hẹp, cố sự thời gian ngắn VR phiến, mới có thể để cho người xem đắm chìm trong đó mà không lộ vẻ xuất diễn. Nhảy hí, liền lấy trước kia, 2012, tới nói. Tai nạn phiến, rất thích hợp người xem thể nghiệm đi, nhưng nên đưa vào cái nào nhân vật? Từ nước Mỹ bay đến Trung Quốc, trực tiếp hoán đổi tràng cảnh sao? Hoán đổi tràng cảnh chính là nhảy hí. Cắt một cái tràng cảnh liền nhảy một lần hí. Để người xem kịp phản ứng mình không phải nhân vật bản thân. Nhiều đến mấy lần liền hoàn toàn xuất diễn. Mà không hoán đổi tràng cảnh. Ngươi dự định để người xem bay trên trời bao lâu? Tống Cảnh Hành hỏi còn tại ăn thịt kho tàu A Tư Cổ Lệ. Nếu không ngươi cũng tới diễn một vai. A Tư Cổ Lệ đem thịt nuốt xuống, ta mới học năm một đâu. Lớp lý thuyết cũng còn không có học xong. Trường học sẽ cho phép ta tiếp hí sao? Tống Cảnh Hành nói, sẽ, tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. A Tư Cổ Lệ cười nói, vậy ta khẳng định nguyện ý quay phim a. Ta lại không phải người ngu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn. Không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.